Tu La Vũ Thần, chương 2180, chính là tổn thất. gocchuyenaudio.com, chấm chấm, to không ô, converter tại Sở Phong triển khai giết chóc trong lúc những cái đó không quan hệ người, liền đều chạy ra tòa đó thành. Mãi đến rền vang kết thúc rất lâu sau đó, mọi người mới dám vào thành. Mà làm thấy được Sở Phong liền Lục Dương các người đều giết sau, mọi người tuy rằng biểu thị khiếp sợ vào Sở Phong to gan, lại thật dám cùng Lục Dương các là địch. Nhưng mà làm mọi người thấy được Sở Phong tại giết Tào gia nhiều như vậy tinh nhuệ sau, không ngờ còn để lại nhi ều như vậy người sống. Đặc biệt là để lại rất nhiều hài tử, và tuổi tác không lớn tiểu bối sau, mọi người khiếp sợ, không ngờ ra Sở Phong giết chóc. Dù sao, tu võ giả thế giới, giết chóc rất là bình thường, ngươi không giết người, người liền giết ngươi, đối với kẻ địch nhân từ, liền là đối chính mình tàn nhẫn. Vậy nên giết chóc mọi người ngược lại là cảnh quen thuộc, huyết nhận kẻ thù càng là như cơm bữa. Nhưng mà như Sở Phong như vậy, giết chóc sau đó lại còn muốn lưu người sống, đây liền rất hiếm thấy. Dù sao diệt cỏ không tận gốc, nhưng là hậu hoạn vô cùng. Có thể chính là bởi vì Sở Phong diệt cỏ không tận gốc mới dẫn đến một đám người chú ý, lúc này đây người đi đường, đang âm thầm đi theo Sở Phong. Người nào, bỗng nhiên, đi lại vào chân trời bên trên Sở Phong, đột nhiên xoay người lại, lạnh giọng quát. Mà hắn lời này, nó sau lưng đó nhìn như không người hư không, lại xuất hiện 13 đạo thân ảnh. Những người này, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng lại có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là lớn lên đều rất bình thường. Bọn hắn liền là đặt tại trong đám người, liền khó mà tìm được loại đó không bắt mắt nhân vật. Đến nỗi bọn hắn tu vi cũng không mạnh, yếu nhất chính là võ vương cảnh, mạnh nhất cũng chẳng qua bán đế cảnh mà thôi. Nhưng là chỉ là tu vi như vậy, không thể nào cùng được bên trên Sở Phong, đây liền thuyết minh những người này, dùng đặc thù thủ đoạn ẩn tàng tu vi. Bọn hắn chân thực tu vi tuyệt đối sẽ không như Sở Phong thấy được đơn giản như vậy. Mà Sở Phong có dự cảm, vì vị kia áo bào xám lão giả tuyệt đối có miểu sát Sở Phong năng lực là một vị tuyệt đỉnh cường giả. Vị này tiểu hữu, đừng hiểu lầm, chúng ta chính là Hồng Điệp hội người, vậy nên đối ngươi tuyệt đối không có ác ý, vị áo bào xám lão giả cười híp mắt đối Sở Phong nói, thái độ rất là hòa nhã. Hồng Điệp hội, Sở Phong mắt lộ vẻ không hiểu, Hồng Điệp hội ngươi đều không biết. Thấy Sở Phong không ngờ không biết Hồng Điệp hội, một tên trẻ tuổi nam tử khuôn mặt khó chịu. Tuy rằng tên này nam tử tuổi tác nhìn như cùng Sở Phong hơn kém không nhiều, nhưng Sở Phong lại một con mắt liền nhìn ra, hắn tuổi tác đã chỉ ít có 90 tuổi. Tuy rằng, như vậy tuổi tác đặt tại tu võ giả thế giới, đích thực còn tính là một cái tiểu bối, có thể nếu đặt tại bình thường bách tính bên trong, đã là một cái sắp chết đi lão đầu tử. Đối phương thái độ ác liệt, Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không cho nó tốt sắc mặt mà là coi thường hỏi. Ta nhất định phải biết Hồng Điệp hội sao? Ngươi gia hỏa này, thật là không biết trời cao đất dày. Thấy Sở Phong lại như vậy coi thường, này trẻ tuổi nam tử lập tức mắt lộ hung quang. Triệu Hiểu, không được vô lễ. Thấy vậy, tên kia vì lão giả quát mắng đạo, trưởng lão đại nhân ta, gocchuyenaudio.com. Bị lão giả quát mắng, đó gọi Triệu Hiểu nam tử rất là không vui, nhưng cuối cùng lại cũng không có phản bác mà là lùi đến bên cạnh không nói tiếp nữa, có thể nhìn ra hắn rất sợ vị này lão giả. Vị này tiểu hữu, ngươi gọi Sở Phong đúng không, ta có thể gọi thẳng ngươi danh tự sao? Lão giả cười híp mắt đối Sở Phong hỏi, thái độ như cũ rất là khách khí. Đương nhiên có thể, danh tự không phải là dùng để gọi sao, không biết vị tiền bối này như thế nào xưng hô? Sở Phong cũng là khách khí hỏi, lão phu tên là Lưu Thành Khôn, chính là Hồng Điệp hội quản gia trưởng lão một trong. Đến nỗi Hồng Điệp hội tính là một cái đặc thù thế lực chúng ta tồn tại, liền là vì đối kháng những cái đó ỷ thế hiếp người thịt cá bách tính tàn bạo thế lực. Mà Lục Dương Các là chúng ta chủ yếu đối phó mục tiêu, ta thấy Sở Phong ngươi cùng Lục Dương Các dường như cũng có ăn tết. Vậy nên ta lấy Hồng Điệp hội quản gia trưởng lão thân phận, mời ngươi gia nhập ta Hồng Điệp hội cùng chúng ta cộng đồng đối kháng Lục Dương Các. Lưu Thành Khôn trưởng lão đối Sở Phong nói. Nghe được lời này, Sở Phong đó tâm trạng thấp thỏm liền phóng đi xuống, không quản đó Hồng Điệp hội là lai lịch gì, nhưng chí ít không phải là Sở Phong kẻ địch. Nhưng là chẳng sợ như vậy, Sở Phong vẫn là hơi mang áy náy lắc lắc đầu, nói. Đa tạ ngài ý tốt nhưng ta không tính toán gia nhập bất cứ thế lực nào. Cái này, đích thực là Sở Phong sớm đã làm tốt quyết định, hắn không chuẩn bị gia nhập bất cứ thế lực nào, bởi vì hắn không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Hắn đã ý thức được ngày sau hắn khẳng định còn lại gây thù. Về thực tế hiện tại hắn đã gây thù. Vậy nên, hắn không nghĩ sẽ có một ngày, trêu chọc đại địch sau, hắn có thể bình an chạy thoát nhưng lại để cho chính mình gia nhập thế lực thảm chịu nhằm vào. Sở Phong, ngươi thật không tiếp tục suy tính một chút sao? Lục Dương các thế lực rất mạnh, mà đó Nguyên Trần chính là Sở Lục Dương tâm phúc, tuy rằng hắn tu vi không mạnh, nhưng tại Lục Dương các địa vị, lại hiếm có người có thể so với, xa không phải đó Tào Vũ Hiên có thể so với. Ngươi giết Tào Vũ Hiên không chừng còn có một tia đường sống, nhưng ngươi giết Nguyên Trần, sợ là Sở Lục Dương đào đất ba thước cũng lại tìm ngươi báo thù. Dưới loại tình huống này, ngươi một cá nhân đối kháng Lục Dương các thực tại quá nguy hiểm. Nhưng nếu là ngươi gia nhập chúng ta có thể bảo vệ ngươi an ninh. Lưu Thành Khôn trưởng lão nói, Lưu trưởng lão thật là xin lỗi. Sở Phong lắc lắc đầu, hắn nghe ra được đây Lưu Thành Khôn trưởng lão chính là ý tốt, nhưng mà Sở Phong tâm ý đã quyết tự nhiên sẽ không đồng ý, ngươi thật là không biết tốt xấu. Thấy vậy, đó gọi Triệu Hiểu nam tử, chỉ Sở Phong liền là một tiếng gầm thét. Triệu Hiểu câm miệng, thấy vậy, Lưu Thành Khôn trưởng lão thì lại là lần nữa đối Triệu Hiểu gầm thét một tiếng. Đồng thời còn hung ác chừng đó Triệu Hiểu một con mắt, sau đó mới cười đối Sở Phong nói. Mỗi người mỗi chí, nếu Sở Phong tiểu hữu không muốn gia nhập ta Hồng Điệp hội, đó ta liền cũng không miễn cưỡng. Chỉ là, mong rằng Sở Phong tiểu hữu không muốn cùng bất cứ người nào nói đến ta hôm nay đến tìm qua ngươi. Yên tâm, loại chuyện này ta minh bạch, chỉ là Lưu trưởng lão, ngươi thật hẳn là thật tốt quản giáo một chút ngươi thuộc hạ. Sở Phong trong lúc nói chuyện nhìn về Triệu Hiểu, nói. Nói chuyện quá không có lễ độ, phải biết, gocchuyenaudio.com, có thể không phải là tất cả mọi người đều giống như ta một dạng, không cùng hắn tính toán chi ly. Ngươi, Triệu Hiểu bản muốn nói gì, nhưng là cảm nhận được Lưu Thành Khôn trưởng lão ánh mắt sau, hắn cứng rắn đem muốn nói chuyện cho nghẹn trở về, nhưng lại khí sắc mặt đỏ rực trong mắt có không chút che giấu hàn ý, ha ha. Nhưng mà đối với đây Triệu Hiểu như vậy hung ác ánh mắt, Sở Phong lại là khinh miệt mỉm cười, nếu là đây Lưu Thành Khôn trưởng lão muốn đối với hắn như thế nào, Sở Phong khẳng định sẽ kiêng kỵ, dù sao thực lực bày tại chỗ đó. Nhưng mà như Triệu Hiểu loại này người, chẳng qua là tiểu nhân vật thôi, Sở Phong căn bản liền không đặt tại trong mắt. Lưu trưởng lão cáo từ, mong rằng đừng tiếp tục theo ta. Sở Phong nói xong câu này, liền xoay người rời đi. Tiểu Hiểu đi thong thả. Mà một lần này, Lưu Thành Khôn ngược lại cũng không có tiếp tục theo Sở Phong. Trưởng lão đại nhân, cái đó gọi Sở Phong, đích thực là quá không đem chúng ta đặt tại trong mắt, loại này người nhất định phải cho hắn giáo huấn mới phải, làm sao có thể liền như vậy phóng hắn rời khỏi. Sở Phong đi sau, Triệu Hiểu nói. Trước tiên, là chúng ta chủ động mời thỉnh Sở Phong, hắn vốn dĩ liền có cực tuyệt quyền lợi. Tiếp theo chúng ta Hồng Điệp hội làm việc vốn là khiêm nhường, mà Sở Phong rõ ràng không phải là chỗ này người, hắn không biết chúng ta cũng đều rất bình thường. Cuối cùng một điểm, chúng ta không phải là Lục Dương các, chúng ta Hồng Điệp hội tôn chỉ là vì bách tính trừ hại, đả kích những cái đó chèn ép kẻ yếu tàn bạo thế lực. Mà trước kia chúng ta nếu bởi vì Sở Phong không gia nhập chúng ta, liền đối nó ra tay, vậy chúng ta lại cùng Lục Dương các có phân biệt gì? Lưu Thành Khôn trưởng lão hỏi. Nghe được Lưu Thành Khôn trưởng lão như vậy một phen chuyện, Triệu Hiểu tự nhiên đã nói không ra lời chuyện, vậy là cuối cùng chỉ có thể hổ thẹn gật đầu, nói. Trưởng lão, là ta ngu xuẩn, tuy rằng, bề ngoài bên trên hắn cho rằng chính mình sai, nhưng là từ hắn trong mắt lại có thể nhìn ra, hắn còn chưa thật cảm thấy chính mình có sai. Đến nỗi, Lưu Thành Khôn trưởng lão, lại lao thẳng đến ánh mắt ném tại Sở Phong phương hướng ly khai, sau hồi lâu mới lắc đầu nói. Người này tuyệt không phải bình thường thế hệ, ngày sau thành tựu sợ là khách hàng đánh giá, không thể đem người này thu nhập ta Hồng Điệp hội, chính là ta Hồng Điệp hội tổn thất a, cách chương.